Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928. Cha nữ xứng. 1, canh 3. Một đạo kim trúc âm ở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 3.500 tích phân. Đinh, 009 hào vì nhiệm vụ giả phục vụ. 3.500 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Đinh, trí nhớ phản hồi chung. Một đống trí nhớ dũng mãnh vào trong đầu. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại. Cũng để ý thanh trí nhớ. 009 hào, vì cái gì sẽ là ngươi? 008 đâu, nàng đẻ huyệt thái dương. 008 hào giấu giếm nhiệm vụ giả sử dụng bệnh độc tin tức. Bị chủ thần đóng cấm đoán, đang ở hệ thống trọng tố chung. Một đoạn này thời gian từ ta đại lý 008. Hệ thống trọng tố, Diệp Thiều Hoa thấp thấp mâu. Không làm cho 009 nhìn đến nàng phiếm lạnh ánh mắt. Trọng trí hệ thống, cho nên nhiệm vụ giả ở nó trọng trí trong lúc, trí nhớ cũng sẽ trọng trí. Chỉ có ở khoảng cách thời điểm hội khôi phục, trong đó nếu không có hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, sẽ bị lưu đày. Ta đã biết, bắt đầu nhiệm vụ đi, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. 009 sửng sốt một chút, không nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu, 009 cảm thấy như vậy nhiệm vụ giả thật là kỳ quái. Thế nhưng đều không nghỉ ngơi một chút, bất quá nó cũng không nói cái gì. Chính là vì 008 cảm thấy không đáng giá, nhiệm vụ giả tựa hồ đối nó tuyệt không quan tâm ni một mảnh hỗn độn chung. Diệp Thiều Hoa lại tỉnh lại. Thiều Hoa, người đồng hương ở dưới lầu tìm ngươi đâu, bên người một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Đồng hương, này hai chữ niệm đặc biệt trọng, nữ sinh mắt lé nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trong mắt có rõ ràng hèn mọn, sau đó lại tiếp tục ở máy tính thượng ấn tự. Diệp Thiều Hoa lúc này đây không có mờ mịt, nàng xem trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, biết chính mình thay đổi một khối thân thể. Khả nàng đối như vậy cảnh tượng tuyệt không kỳ quái. Nàng đè có chút đau huyệt thái dương. Trong đầu có một loại chính mình đã muốn gặp được quá vài thứ như vậy cảnh tượng ám chỉ. Thế giới này có một việc nàng phải yếu việc là money. Diệp Thiều Hoa cũng không nóng nảy nàng rốt. Cuộc yếu đi làm cái gì sự? Chính là ở trong đầu sửa sang lại nguyên chủ trí nhớ. Nguyên chủ gia đình cũng không tốt. Nàng là dân quê, mồ côi cha gia đình. Phụ thân chết sớm, chỉ có nàng cùng hắn đệ đệ. Nàng cũng là trấn trên nhiều như vậy năm duy nhất khảo A đại nhân. Bất quá nguyên chủ là điều nghiên địa hình khảo thượng, lại có dân tộc thiểu số thêm phân, cho nên cũng không có thực chất tính thưởng cho. Thôn lý cấp nàng thấu nhất bút tiền, nhưng đại học phí, còn có sinh hoạt phí này đó cũng không phải nhà bọn họ có thể cung được rất tốt. Đệ đệ học tập vẫn không tốt. Vì có thể làm cho nguyên chủ thượng đại học, bỏ học làm công, nguyên chủ tuy rằng gia đình không tốt, nhưng là có đệ đệ dưỡng, nàng cũng có thể mặc vào bình thường quần áo, nhưng nàng chưa bao giờ làm cho đệ đệ tìm chính mình. Trừ phi đệ đệ cấp nàng đưa tiền lại đây, cũng không làm cho đệ đệ kêu nàng tỉ tỉ, bị bạn cùng phòng thấy được đã nói đệ đệ là nàng đồng hương. Lại không biết nói. Lúc này nàng bạn cùng phòng đã muốn theo nàng trung học đồng học nơi đó đã biết lấy chính là nàng. Đệ đệ, nguyên chủ là miêu cương nhân. Bộ dạng là cái loại này thuộc loại thập phần có đặc sắc Mỹ. Ở đại học có trương khuôn mặt dễ nhìn chính là bài mặt. Nàng cũng kết giao một cái thập phần có tiền có thế bạn trai. Này bạn trai thập phần hoa tâm, nhưng nguyên chủ tin tưởng vững chắc chính mình là hắn chân ái. Muốn gả đến hào môn, lại không biết nói phú nhị đại chính là coi trọng của nàng hé ra mặt. Nàng vốn liền không có gì tài hoa, bạn trai cùng này bằng hữu nói chuyện phiếm nói cái gì thời điểm. Nàng không biết gì cả, chính sửa sang lại đến này, nàng liền thấy được ký túc xá cửa cách đó không xa đứng có vẻ thập phần chân tay luống cuống nam. Sinh, Diệp Thiều Hoa không khỏi không cảm thán một câu. Nguyên chủ là thật cha, nguyên chủ đệ đệ kêu Diệp Đào, hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cũng không kêu tỷ, chính là đem đầu lý tiền cấp nàng. Diệp Thiều Hoa không có tiếp. Này, tiền ngươi lưu trữ. Chúng ta đi bên ngoài thuê một bộ phòng ở, làm gì? Diệp Đào ngẩn người, người ký túc xá trụ không thói quen sao? Người năm nay 18 đi. Sửa sang lại một chút, ta giúp ngươi bạn chút thủ tục. Ngươi sẽ ngủ ở bên này thượng cấp 3, Diệp Đào trực tiếp cự tuyệt. Chính hắn thành tích hắn biết, cao nhất bỏ học, 2 năm, đừng nói niệm cấp 3. Cho dù niệm cái sơ trung hắn cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Nghe không hiểu ta dạy cho ngươi. Diệp Thiều Hoa tiếp tục mở miệng. Công trường bên kia ngươi cũng đừng đi. Tiền chuyện ngươi không cần lo lắng. Tỷ có tiền, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa trực tiếp mang theo hắn đi bên ngoài phòng cho thuê tử. Nàng tạp lý còn có tiền. Bất quá phụ cận phòng ở là thật quý. Phó hoàn tiền thuê nhà sau sẽ không còn mấy cái tiền. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không đau lòng. Nàng muốn kiếm đến tiền thực dễ dàng. Diệp Đào vốn đang hảo. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa mang theo hắn đi mua cấp 3 ôn tập thư sau. Trên mặt hắn liền trở nên thảm hề hề. Chúng ta phần đất bên ngoài. Cũng không có trường học hội thu ta đi. Này ngươi không cần phải xen vào. Ta tự có biện pháp. Diệp Đào nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn tỉ tỉ đêm nay thực có vấn đề. Cùng lúc đó, nguyên chủ bạn trai Hứa Hoàng Phỉ phòng ngủ. Hứa Hoàng Phỉ tuy rằng đại phú đại quý, nhưng hắn cũng không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa vì có thể nhiều tiếp xúc trường học mỹ nữ. Vẫn ở tại trường học, hắn so với Diệp Thiều Hoa yếu đại một lần. Đúng là đại tam khóa thiếu thời điểm mà ni, năm tào. Hoàng Phỉ, ngươi mau đến xem diễn đàn. Ngươi kia bạn gái thật đúng là một lời khó nói hết. Hứa Hoàng Phỉ vừa từ bên ngoài trở về. Nghe thế một câu, mày không khỏi nhíu một chút. Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt quả thật đẹp mặt. Nhưng hắn chịu không nổi theo không kịp hắn mà nói để còn mạnh hơn chưa biết. Trích mang quá đi ra ngoài quá một lần khiến cho hắn mất mặt. Hắn liền không có tái liên hệ nàng. Cách vách trường học Khương Văn Nguyên Lai là ngươi bạn gái đồng hương A. Khó trách bị bái như vậy rõ ràng. Thế nhưng làm cho chính mình đệ đệ làm công kiếm tiền cấp nàng đọc sách còn không nhận thức hắn. Người này Phamani, bạn cùng phòng lắc lắc đầu. Vài cái bạn cùng phòng cùng một chỗ thảo luận. Bạn cùng phòng kiêm phát tiểu La Phi bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì? Hoàng Phỉ, ngươi hôm nay là theo Khương Văn ước hội đi. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.